Bây giờ đầu tiên, trước khi mà vào quy y Tam Bảo, thì vì đây là những Phật tử mới toanh như những chiếc chiếu chưa từng trải, đúng không ạ? Cho nên sư cô sẽ giải thích lại từ đầu cho quý Phật tử nghe về Tam Bảo và nguồn gốc của Đạo Phật, được không? Ở đây chắc có người cũng biết rồi đó, bây giờ nguồn gốc của Đạo Phật là do ai sáng lập ra nè? Có ai trả lời được không? Trả lời mạnh dạn lên. Ừ, do ai? Đúng rồi, giỏi quá. Chị tên gì? Tên Chi hả? Giỏi. Đúng rồi, là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên quy y Tam Bảo xong, chút nữa sư cô sẽ nói, cô rất khuyến khích quý vị thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở tại nhà mình đây. Vị Phật ngồi chính giữa mình, thấy không ạ? Dạ, đây là vị lãnh đạo cái tinh thần của Phật giáo suốt 2565 năm qua. Quý vị nhìn thấy cái băng rôn mình ngày hôm nay không? Nhiều người còn dịch không được chữ này nữa. Dương lịch là viết tắt giờ L là dương lịch, là năm mình theo lịch mình sống ở đây. Còn có chữ PL viết tắt là gì? Phật lịch. Đúng rồi, con Phật từ nay mình phải biết hai chữ này nha, là Phật lịch. Suốt 2565 năm qua, mình đã nương nhờ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Đây đang là cõi, cái kiếp hiện tại này là cái cõi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca. Cho nên mình nên thờ Đức Phật Thích Ca ở nhà, được không? Vậy Đức Phật Thích Ca là người nước nào? Ấn Độ. Đúng rồi, giỏi quá. Bữa kia cô hỏi có người nói Nhật Bản chứ. Vậy mà cũng trả lời được luôn đó. Không biết tại Hàn với Nhật gần nhau quá hay sao. Đức Phật Thích Ca là người Ấn Độ nha, được không? Rồi, Đức Phật Thích Ca vốn trước khi đi tu là Thái tử Tất Đạt Đa. À, là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, đã bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia tầm đạo và sau đó giác ngộ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy sao mình gọi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy cô? Có ai biết không? Vì Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật với Thích Ca Mâu Ni Phật là một hay hai ông Phật? Một. Giỏi quá. Và bổn sư có nghĩa là gì? Bổn là gì? Ừ, của tôi. Sư là gì? Thầy. Thầy của tôi. Dành á, sợ ai dành của mình á. Bổn sư là thầy của tôi, thầy của chúng con ha. Cho nên mình thấy tiếng Hàn là sao? Nam mô Sok Ka Mâu Ni Bun là Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà có chỗ thì sao? Nam mô Sia Bun Sa Sok Ka Mâu Ni Bun. Thấy Bun Sa Sok Ka không? Bun Sa là bổn sư đó. Giờ nghe hiểu chưa? Đó, rất là căn bản ha. Vậy câu này hơi khó nè. Người Phật tử đầu tiên là ai? Ai biết? Giơ tay sư con xem. À, trả lời lớn lên em. Tên. Sai rồi. Câu khác. Trả lời lớn lên con. Cô Dương Sữa hả? Tên. Sai luôn. Chết. Lớp này đi học căn bản luôn, vậy chưa được lớp mầm lớp chồi nữa. Trước khi vô học lớp mầm lớp chồi có lớp gì nữa không? Đầu Kiều Trần Như kia mới chỉ trời sai rồi đó. Vậy là không biết người Phật tử đầu tiên hả? Thôi bữa nay con quy y, con là Phật tử, không biết mình con được rồi cô. Cô hỏi mệt quá. Không được nha, cái này là căn bản. Người Phật tử đầu tiên là, nếu chưa biết thì bữa nay phải biết nè, năm anh em Kiều Trần Như là ai? Đó là năm vị A-La-Hán đầu tiên mà Đức Phật tế độ. Nghĩa là năm vị này đã xuất gia rồi, chứ đâu phải Phật tử tại gia như mình. Phật tử tại gia, hai người đầu tiên ngay sau khi Đức Phật thành đạo. Nghe rõ nha. Ngay sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, sau 49 ngày đêm mà thiền định đó, thì vừa lúc đó Đức Phật chưa hề gặp Kiều Trần Như. Tại sao Đức Phật thành đạo là ở Bồ Đề Đạo Tràng, gặp Kiều Trần Như là ở trong chỗ nào? Vườn Nai, là Sa Náp, đúng không? Từ Bồ Đề Đạo Tràng mà qua Vườn Nai cách 250 km lận. Lúc Đức Phật vừa thành Phật sau, Phật chưa gặp Kiều Trần Như. Nhớ kỹ nha, Phật gặp ai đầu tiên? Phật gặp hai người thương nhân. Hai người này là người cư sĩ tại gia. Nhưng mà hai vị này có phước lớn, đó là sao? Là nhờ ai? Nhờ một cái người bà con của mình, là mẹ ruột của mình, đã mất mà sanh thiên. Tức là vị này sanh lên trời và biết rằng hôm nay có Đức Phật thành đạo. Cho nên sau 49 ngày đêm nhịn ăn, có đói bụng không? đói bụng mà cúng dường cho cái vị Phật đang đói bụng vừa mới thành đạo sau 49 ngày đêm, phước lớn không? Lớn không thể tưởng. Cho nên vị trời này mới xuống nhắc hai đứa con kiếp trước của mình đó là đi đến cúng dường cho Đức Phật đi. Thì hai vị này mới dâng sữa và mật ong cho Đức Phật. Và lúc đó Đức Phật còn chưa có cái bát để nhận đồ cúng dường mà, ngài mới thành Phật thôi. Và đây là bữa ăn đầu tiên Đức Phật được cúng dường. Và Đức Phật quy y cho hai người này là Phật tử đầu tiên của Đức Phật luôn, gọi là Tapusa và Palika. Hai vị này vì quá lưu luyến và kính ngưỡng Đức Phật cho nên xin Đức Phật một vài cái kỷ niệm. Hồi đó có phái quy y như mình không? Không. Có quà như sư cô không? Không. Thì Đức Phật lấy gì cho? Đức Phật đã lấy những sợi tóc và một ít móng tay của mình để chặn cho hai vị này. Và bây giờ tóc và móng tay của Đức Phật đó được xem là xá lợi đó, vẫn đang thờ ở nước Myanmar, Miến Điện. Được không? Có dịp mình đi hành hương Myanmar, mình sẽ được đến đảnh lễ xá lợi tóc và móng tay của Đức Phật là nhân hai người này. Giờ mình nhớ chưa? Nhớ nha. Và hai người này là có quy y Tam Bảo không? Không. Hai người này quy y cái gì? Nhị Bảo. Bữa nay mình học mình mới biết Tam Bảo là gì, Nhị Bảo là gì nè. Tam Bảo là bao gồm gì? Phật, Pháp, Tăng. Giỏi quá, này thì trả lời được. Vậy thì Nhị Bảo là ai? Chỉ có cái gì? Đúng rồi, giỏi quá, Phật với Pháp thôi. Tại có Tăng chưa? Chưa, Phật chưa gặp Kiều Trần Như mà, chưa có đệ tử xuất gia nào hết. Vậy thì hai vị này còn quy y với Đức Phật trước cả năm anh em Kiều Trần Như, được không? Trời, không ngờ cái câu hỏi căn bản gì mà mất hết 5 phút mới thấy hôn. Lũng nguyên lỗ kiến thức bự chà bá. Cho nên là mình thấy là cái này rất là căn bản ha. Không phải là sư cô khoe kiến thức hay gì, không có. Mà cái này là mình phải biết, phải không? Nguồn gốc của Đạo Phật, ai là người Phật tử đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái nội dung chính nè. Quy y Tam Bảo là như thế nào? Quy y là trở về nương tựa. Tiếng Hàn là uy chi, quy y. Quy y hanh tà, quy y là tiếng Hán, nghĩa là uy chi á, là dựa vào, là nương tựa vào. Tam Bảo là Sambo, là ba ngôi báu Bull Bob Sun. Vậy chúng ta tại sao phải quy y Phật? Có ai trả lời cho sư cô tại sao chúng ta phải quy y Phật không? Cực kỳ ngắn gọn giản đơn xem. Muốn làm con Phật thì quy y Phật. Trả lời quề vốn luôn, không thể nào bắt bẻ nó được luôn. Câu trả lời không có sai mà cũng không có đúng. Tại sao chúng ta phải quy y Phật? Nói. Hả? Chắc cô phải bưng cái bàn ra gần đại chúng xíu quá. Sao nói sao cô nghe được? Tan. Hết giờ. Vì Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, từ bi vô lượng, phước huệ vô biên và đức hạnh viên mãn. Mình nói tóm lại là phước trí nhị nghiêm, nghĩa là đức hạnh cũng viên mãn, trí tuệ cũng viên mãn, từ bi cũng vô lượng. Chứ mình quy y với cái người sân si phiền não, mình quy y làm gì? Mình đã một cục phiền não, mình dựa vô cái cục phiền não, hai cục phiền não này nó cháy thành tro luôn, đúng không? Chứ Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, trí tuệ vô biên, từ bi vô lượng và đức hạnh viên mãn, nên mình mới chọn ngài làm thầy để mình quy y, được không? Chứ không phải là vì mê tín ha. Và Đức Phật là người dẫn đường vĩ đại nhất. Ngài sao? Ngài có kinh nghiệm. Chính ngài thoát khỏi cái vòng luân hồi sanh tử, ngài có kinh nghiệm không? Tự tu tự chứng, vĩ đại không? Vậy mình mới chọn làm thầy, đúng không? Nên thiền sư Thích Nhất Hạnh có câu thơ như nào? Thế Tôn là tình yêu đầu và là tình yêu tinh khôi, nên sẽ không bao giờ cần tình yêu cuối. Nghe thương không? Nghe tình yêu là tỉnh ra liền. Thế Tôn là tình yêu đầu, là tình yêu tinh khôi. Đức Phật từ bi vô lượng, vẹn toàn vô ngại như vậy, là bậc thầy chỉ đường như vậy, cho nên thôi thương Phật. Có bao giờ bị Phật phụ bạc không? Không. Phật thương mình hỏng hết. Có một câu rất là dễ thương trong kinh nè quý vị, cô chia sẻ hôm nay là phải nói hết ruột hết gan. Có một lần Đức Phật bị người ta thị phi đó, bị người ta nói xấu đó. Thì chư Đế Thích, Đế Thích là ai? Mình nói theo dân gian là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cai quản vua trời. Đế Thích mới nói sao? Đức Phật thương chúng sanh như là thương La Hầu La. La Hầu La là ai? Là con của Thái tử, thương như tình cha thương con. Và Đức Phật cũng thương Đề Bà Đạt Đa như là La Hầu La vậy. Đề Bà Đạt Đa là ai? Người giết Phật, lăn đá hại Phật, đủ mọi hành vi phản phúc với Phật, mà Phật thương Đề Bà Đạt Đa cũng như thương La Hầu La. Thương ai nữa? Thương Vô Não, là tướng cướp Angulimala, giết cả trăm người, đeo thành tràng hoa tay như vậy. Phật thương Vô Não, Phật thương Đề Bà Đạt Đa, Phật thương chúng ta cũng như Phật thương La Hầu La. Nghe thương không? Bây giờ mình thương ai, người ta phải thương mình mới thương lại. Chứ ta không thương mình, mắc gì mình thương chi? Phải không? Mình tính toán đủ kiểu hết, mình làm khổ nhau đủ đường hết. Nhưng mà Đức Phật không có làm khổ mình bao giờ. Đức Phật không vì mình xấu mà Đức Phật ghét. Đức Phật không phải vì mình dở mà Đức Phật coi thường. Mình càng dở càng xấu càng phiền não, Phật càng thấy thương, tội nghiệp, biết khi nào tụi nó mới hết khổ. Vậy nên mình mới chọn Đức Phật làm thầy, được không? Và có một cái này cô kể chuyện cho quý Phật tử đừng có ngủ gục. Đó là câu chuyện kể rằng có một cái vị này là con trai của một trưởng giả giàu có, mà ông này ông rất là keo kiệt. Ông giàu mà ông keo tới độ ông phải keo với người ngoài mà keo với người nhà nữa. Con ông bị bệnh đó mà ông không có mời bác sĩ về luôn. Ông sợ mời về tốn tiền, sợ bác sĩ vẽ ra nhiều tiền, tốn tiền của ông. À, ông để tới lúc mà con ông bệnh nặng tới độ mà bây giờ cái cậu này á, vốn dĩ là thiếu gia nhà giàu mà giờ đứng dậy cũng không nổi luôn, chờ chết luôn rồi. Mà tới lúc này á, Đức Phật hôm đó sau khi thiền định, Ngài quán chiếu là Ngài có thể độ được cái anh thanh niên này. Nghĩa là anh này anh sẽ khởi tịnh tính với Đức Phật và tái sanh vào cõi lành. À, và Đức Phật rất muốn hóa độ cho anh thanh niên này. Mà khi Đức Phật đến nhà này á, ông trưởng giả không muốn mời Phật vô nữa. Biết sao không? Sợ vô tốn tiền bố thí. Ghê không? Keo kiết tới độ mà con mình sắp chết như vậy rồi, mà vì Đức Phật quá thương cái anh thanh niên này, mình thấy có thương Phật không? Phật có đến đó vì bữa cơm không? Không, mà Phật biết anh này tuổi thọ sắp hết rồi, mà nếu như không được đảnh lễ Đức Phật, không khởi tịnh tính nó thì anh không có nghiệp lành để tái sanh. Và thế là Phật đến, mà quý vị có biết không, anh này ảnh mệt tới độ mà ảnh không có đứng dậy quỳ lạy Đức Phật được luôn á. Ảnh chỉ chắp hai tay và hướng về Đức Phật và nghe khai thị xong, ảnh hoan hỷ quá, ảnh nở nụ cười và ảnh chết tại chỗ. Và sau khi chết ảnh sanh lên được làm trời luôn. Và khi cái vị chư thiên này quán thấy cái nghiệp tiền kiếp trước là nhờ cái công đức gì mà mình được sanh thiên, thì đúng là cái công đức mà lễ Phật vào cuối đời. Mình thấy công đức quy y lớn không? Không phải cô nói vậy để cô dụ quý vị đâu, cái này trong kinh ghi lại hết. Và chỉ có một cái công đức mà lễ Phật cuối đời đó, với hết niềm hoan hỷ anh được sanh thiên. Vậy thì hôm nay mình quy y Tam Bảo. Tại sao từ đầu cô nói ngày hôm nay là ngày rất quan trọng đối với chúng ta? Mình biết cái công đức quy y mà nó viên mãn, hoan hỷ từ chặng đầu, hoan hỷ chặng giữa, hoan hỷ cho tới sau khi mình nhận cái phái quy y, công đức mình có thể sanh thiên. Mình thấy bảo đảm ngon lành cành đào không? Đó, mình phải nương cái bậc thầy như vậy mình mới làm thầy, chứ không phải ai cũng làm thầy mình được. Cho nên mình chọn Đức Phật là vị thầy chỉ đường cho mình cho tới cuối đời. À, và có một câu chuyện là Ngài Đế Thích, nãy sư cô nói là ông vua trời đó, ông quán thấy là hôm nay là ông hết phước làm trời rồi. Ông hết phước làm trời rồi. Và ông biết là ông hết phước làm trời, ông sao? Ông đọa xuống. Quý vị biết ông làm chuyện gì không? Ông này trí tuệ lắm. Ông xuống ngay Tinh Xá gặp Phật và ông xin quy y với Đức Phật. Nghe chưa? Ông quy y với Đức Phật xong, ông chết tại chỗ và ông tái sanh lên làm Đế Thích lại. Ghê không? Nghĩa là trong lúc mà ổng chết đi một kiếp đó, không ai biết hết, vì một ngày một đêm ở trên trời là bằng cả trăm năm dưới trần gian này. Cho nên là cái việc mà ổng chết đi, ổng hóa sanh lại nó như một tích tắc. Nhưng mà ổng biết ổng hết phước rồi, ổng xuống ổng kiếm Phật, ổng quy y xong và lấy cái phước quy y này, ổng sanh làm Đế Thích lần nữa. Đây là những câu chuyện trong kinh có ghi. Cô nói để quý Phật tử thấy rằng cái việc quy y Tam Bảo là một cái hạnh phúc lớn lao của mình. Mà nếu mình hiểu được trọn vẹn ý nghĩa, mình sẽ đầy đủ phước để sanh thiên như trong kinh đã nói. Và mình tin rằng đời này kiếp sau mình rất là an lành và hanh thông. À, đó là quy y Phật. Vậy tại sao quy y Pháp? Này dễ trả lời rồi đúng không? Phật sáng suốt giác ngộ như vậy mà Pháp là gì? Là lời dạy của Đức Phật. Vậy có nghe không? Nghe, không nghe sao biết đường tôn? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp câu thứ ba luôn đó. Tại sao lại quy y Tăng? Tăng là giống như sư cô này, đừng có nghĩ Tăng là quý thầy, còn sư cô là không phải Tăng, không phải. Tăng là phiên âm của chữ Sangha. À, cái này quý Phật tử phải biết căn bản. Tăng là một đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Cô nhớ kỹ hai câu, thanh tịnh và hòa hợp, được chưa? Nếu không thanh tịnh và hòa hợp, đây không gọi là Tăng được. tu hành mà cãi lộn với nhau, tu hành mà nói xấu nhau, tu hành mà thị phi mà chia rẽ nhau không phải tăng. Được không? Cho dù là nam cũng phải tăng, tăng phải thanh tịnh và hòa hợp. Vậy thì hôm nay quý vị quy với sư cô, tuy là sư cô là bổn sư của quý vị, nhưng có phải chư tăng mười phương và khắp nơi đều là thầy của quý vị không? Đó, tại hôm nay quý vị quy y tăng chứ không phải quy y cô Hiếu, nghe rõ không? Cái này cô phải nhắc 1001 lần cô vẫn nhắc. Quy y tăng chứ không quy y với một vị thầy. Không phải quy y xong rồi hỏi bổn sư của con là ai, nói cô Hiếu, xong rồi thầy khác giảng pháp không, không nghe. Cô Hiếu giảng mới nghe, không được nha. Mình quy y kể từ ngày hôm nay, mình nhận chư tăng khắp nơi là thầy mình, được chưa? Cô chỉ là đại diện tăng đoàn để làm lễ quy cho quý vị thôi, được không nè? Không ai chấp ha. Rồi, vậy thì ở đây cô giảng thêm một chút xíu, đó là mình hiểu rõ tam bảo là gì chưa, tại sao phải quy Phật, quy Pháp và quy tăng chưa. Vậy thì quy y có hai yếu tố này, học thuộc lòng xong linh chán, bao gồm sự quy y và lý quy y. Lặp lại giùm sư cô, bao gồm sự quy y, lý quy y, được chưa? Quy Phật, quy Pháp, quy tăng. Quy Phật bao gồm sự quy y, lý quy y, thuộc lòng nha. Vậy sự quy y là gì? Thuộc để chi? Thuộc để về nhà biết làm, chứ không phải ai xúi bậy làm theo. Cô là cô ghét cái vụ mà làm Phật tử xong rồi, trời ơi cái này tội chết, cái kia tội chết, ủa tội chết vậy thôi làm Phật tử chi cho cực vậy, phải không? Mấy đừng quy y đi cho khỏe không. Cho nên phải nghe cho kỹ, được không? Sự quy y bao gồm cái gì? Sự quy Phật là hằng ngày chúng ta phải tưởng nhớ đến Phật, được không? Niệm Phật, không phải niệm A Di Đà Phật mới là tưởng nhớ Phật, mà lúc nào trong lòng cũng phải có Phật, niệm danh hiệu Phật và chiêm ngưỡng hình tượng ngài, phải không? Thấy nơi nào có tượng Phật cung kính cúi đầu đảnh lễ, được không? Đây là sự quy y Phật. Sự quy y Pháp là gì? Là hằng ngày phải tụng kinh. Cô phát cho mỗi người quyển kinh rồi đúng không? Về nhà dỡ ra tụng kinh, chứ không phải kinh để thờ, không phải tháng gặp cô một lần là được, không phải, mà hằng ngày phải chịu khó tụng kinh. Sớm hôm hai thời công phu không được thì ít nhất cũng lạy Phật giùm sư cô ba lạy, được không? Ngày nào mà không lại Phật được ba lại, không nhớ tới Phật là quên mất cái sự quy y của Phật tử rồi, được chưa? Nhớ nha. Và chúng ta không có nghĩ sằng bậy, không có nhớ tưởng những việc không hay, không bàn mưu tính kế hại người. Cái này để chi? Quy y Phật Pháp trong mình nè. Và sự quy y tăng. Sự quy y tăng là sao? Sự là cái cô nói nôm na, đó là cái kiểu dáng mẫu mã hình thức, cái thể hiện bên ngoài đó gọi là sự. Cái nãy giờ mình thấy ông mình quỳ lại đảnh lễ Phật tụng kinh là những công việc hàng ngày của mình, phải không? Bây giờ đối với tăng thì như thế nào? Thế gian thường nói là mình kính Phật phải trọng tăng. Vậy cho nên nếu chúng ta tôn thờ tam bảo thì chúng ta phải thành thật kính trọng chư tăng. Không có thể nào mà coi thường chư tăng, nói xấu chư tăng, phỉ báng chư tăng là không được. Phật tử nhớ nha, mình là Phật tử, mình tuyệt đối không nói lỗi của chư tăng. Nếu chư tăng có lỗi thì sẽ có yết ma tác pháp, nghĩa là sư phụ, sư thầy, đại chúng của chư tăng đó sẽ theo luật mà chế định cho cái vị tăng đó. Còn mình, người Phật tử tại gia, tuyệt đối không nói lỗi chư tăng, được không? Đó là sự quy tăng ha. Và chúng ta thấy hình tượng của quý ngài, ví dụ chút nữa hòa thượng sẽ đến đây ban đạo từ cho mình, hoặc mình thấy quý thầy, quý sư cô người Hàn Quốc ở bên đường thì sao? Chắp tay cúi chào, được không? Annyeonghaseyo, hoặc là Ne Sokka Muni Bul, hoặc là gì? Son Buraseyo, phải chào tử tế như vậy, cung kính cúi đầu gọi là sự, được không? Tóm lại, sự quy y tam bảo là gì? Thờ Phật, tụng kinh, giữ giới, nghiên cứu Phật pháp, kính trọng tăng già. Đơn giản dễ làm không? Làm được không? Được ha. Vậy thì nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, sư cô khuyến khích quý Phật tử rằng chúng ta về nhà có một cái gốc tâm linh. Nếu mà chồng con mình mà đạo Phật thì tốt biết mấy, phải không? Mình thờ một cái tôn tượng nho nhỏ trong nhà mình, thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhỏ thôi cũng được, một ly nước trắng, một chậu bông bé bé, để chi? Mỗi ngày mình hướng về là cái sự quy y của mình, được không? Là viên thành cái này. Thứ hai là lý quy y. Xong cái này quý vị sẽ được quy y nè. Cô nói hoài à, cô khi nào cũng được quy y đây. Lý quy y thì như nào đây? Lý là cái gì? Cái thể tánh, cái chân thật là cái bên trong. Vậy thì lý quy y tam bảo nghĩa là quy y tam bảo bên trong chúng ta. Bên trong chúng ta có đầy đủ tam bảo không? Có Phật, có Pháp, có Tăng. Chứ không phải là mình chỉ lạy Phật, thờ Phật, cúng Phật thôi, trong lòng mình không có gì là chưa đủ nha. Cái này nó không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó rất là quan trọng. Tự quy y Phật nghĩa là sao? Tự quy y Phật là mình tự trở về với Phật tánh sáng suốt của mình. Nghe cô nói kỹ, Đức Phật nói là sao? Chúng ta là Phật sẽ thành. Vậy thì trong mình có Phật tánh không? Có Phật tánh mình mới thành Phật được chứ. Giống như có mang thai mới sanh được em bé ra, đúng không? Mình phải có cái Phật tánh, cái chủng tử trong mình mới làm Phật được. Vậy thì mình phải quy y với Phật tánh sáng suốt trong mình. Vậy Phật tánh ấy nó có mất không? Nó chưa bao giờ mất. Nhưng tại sao con không thấy? Tại sao con vẫn phiền não vậy cô? Sao con khổ hoài vậy cô? Tại sao? Tại mình bị phiền não vô minh che lấp. Giống như trăng nó có tròn rồi có khuyết, đúng không? Nhưng mà lúc trăng tròn cũng có lúc mình đâu thấy trăng là sao? Vì mây nó che mất trăng rồi. Mây này là mây vô minh, mây phiền não, ngũ dục lục trần nó chi phối. Nhưng mà khi mà mây tan thì sao? Trăng sáng. Phải không? Vậy thì cái Phật tánh đó không bao giờ mất. Mình phải có niềm tin rằng con cũng là một ông Phật sẽ thành. Được chưa? Thì cái này là mình quy y với ông Phật trong mình. Rồi, lý quy, tự quy y Pháp là sao? Là vâng theo pháp tánh của mình. Vậy pháp tánh của mình là gì? Đó là từ bi, trí tuệ, bình đẳng, sáng suốt, nhẫn nhục và tinh tấn. Được chưa? Sáu cái này. Chứ không phải là quy y xong rồi phiền não, sân si, đố kỵ, nói xấu, ích kỷ. Không có giống Phật tử nha. Pháp tánh trong mình phải từ bi, trí tuệ, bình đẳng, sáng suốt, nhẫn nhục và tinh tấn. Phật tử nhớ chưa? Rồi, như thế là tự quy pháp. Cuối cùng đó là tự quy tăng. Nghĩa là trong mình có ông thầy không? Có. Nương với ông thầy bên ngoài là đúng. Nhưng trong mình cũng có ông thầy dạy mình. Vậy ông thầy trong tâm mình là gì? Là đức tánh hòa hợp thanh tịnh. Cô nói hoài rồi đúng không? Đến chùa với nhau tại sao mặc cái áo màu lam như vậy? Để chi vậy? Màu lam là cái màu trộn của tất cả các màu sắc mà ra cái màu lam này. Nó tượng trưng cho cái sự bình đẳng hòa hợp tuyệt đối. Vậy mặc cái áo màu lam có ghét nhau không? Không nha. Phật tử đi chùa nói xấu nhau là thấy không đúng Phật tử rồi đó, sai sai rồi đó. Cho nên từ ngày cô lập đạo tràng cho tới bây giờ 2 năm trời, bất kể chị em nào đến mép đến thưa chị, cô, cái chị đó chỉ nói xấu cô coi bà đó bả dậy á, cô chỉ nghe tới câu thứ hai thôi, cô nói rảnh không, bây giờ chị muốn kể lỗi nữa, chị lên chánh điện chị lạy giùm cô 108 lạy đi. Lạy xong rồi chị thấy vẫn còn cần phải nói lỗi của cái chị đó đó, rồi xuống đây nói cô nghe. Tự nhiên lạy xong là nín luôn. Vậy thì sao? Mình đi tu mà mình còn chỉ lỗi người ta, mình thấy người ta xấu quá chừng xấu, vậy là mình chưa có tu. Cô nói rất rất nhiều lần rồi nha, tu là nhìn lại mình, không có nhìn bạn đạo mình mà nói xấu. Chuyện này là không bao giờ có. Vậy thì cái mặc cái áo màu lam này, mình thấy là trong mình phải có đức tánh hòa hợp và thanh tịnh. Vì như tăng già là hiện thân của hòa hợp và thanh tịnh. Cô nói nếu như quý thầy, quý sư cô không hòa hợp thanh tịnh, vậy có xứng đáng là tăng già chưa? Chưa. Vậy thì quý Phật tử cũng có tăng trong mình, đó là sự hòa hợp và thanh tịnh. Những cái chuyện gì mà không thể không nói bàn trước đại chúng. Dạ bạch sư cô, hôm nay đại lễ này con thấy chị này có cái vấn đề này, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Cô sẽ tiếp thu và chị cũng sẽ tiếp thu thay đổi. Nhưng tuyệt đối không tụm năm tụm ba nói xấu, được không? Ừ. Rồi không có cái vụ mà thôi đi đạo tràng này không được đi qua đạo tràng khác, có không? Không nha quý Phật tử. Mình là Phật tử, bạn kia cũng là Phật tử, sao mình ngăn cái bức tường thành giữa bạn này với bạn kia vậy? Có giống Phật dạy mình không? Không. Ừ. Cho nên hòa hợp và thương yêu, hòa hợp và thanh tịnh, đó là cái bản chất sáng trong trong mỗi chúng ta có, được không? Hôm nay nhớ cái điều này. Rồi, hôm nay mình sẽ được nhận cái phái quy y như này, mọi người thấy không ạ? Ở bìa phái quy y, sư cô phải giải thích rõ ràng để mình biết là không có phải làm cho vui, cũng phải đến đây quy y vì bạn con nó ép, vợ con nó ép, mà mình phải hiểu là ngày hôm nay rất có ý nghĩa với mình. Logo này là bát chánh đạo, là con đường tu thành Phật. Mình tu cái pháp môn gì, mình tu Nam Bắc ở Hàn Quốc hay ở Việt Nam, không thể ngoài bát chánh đạo mà thành Phật được hết. Cho nên ngay từ đầu cái bìa phái quy y này, sư cô để hình hoa sen 8 cánh cho mình nhớ, đúng không? Giờ kia nên pay chong do imita thờ dẫn cốt mùa dằn dở tơi kề nên vụt cho niêm thuế nên nà đi xóm nhân hay chú nên thờ thô si imita khi đi qua ảnh nè ủ đi khí xăm bồi ra nên chứng so ít sợi á. Giờ kia nên ý rừng 법명 우리 귀하고 나서 법명을 생기잖아요. 이제부터 법명으로 불러도 됩니다. Khọ Sa Ni Mina Po Sa Di Bom Nhân Ro. Ở đây mình sẽ có pháp danh và tên. Thì từ ngày quy y xong mình sẽ có một cái pháp danh. Mình có thể gọi nhau bằng pháp danh. Mình có thể xem ngày hôm nay là ngày gì? Ngày mình sinh ra một lần nữa. Cho nên hôm nay sư cô đặc biệt là có chuẩn bị một cái bánh kem. Và hôm nay mọi người biết là ngày gì không? Âm lịch là ngày 15 tháng 7. Là ngày gì? Đúng rồi, là ngày Vu Lan mà còn là ngày gì nữa? Ngày tự tứ, nghĩa là ngày mà Chư Tăng được thêm một tuổi hạ. Cho nên hôm nay ở dưới chùa cũng làm lễ rất lớn. Đó là lý do vì sao mà giờ Hòa Thượng có mặt ở đây nè. Hòa Thượng làm lễ tự tứ, tức là trong đạo thì sau một mùa hạ là quý thầy quý sư cô thêm một tuổi. Tuổi này là tuổi đạo, gọi là các pháp lực. À, ổ nên ứng nhắc chí rôn xíp ủi la rì nghị tà sư niêm từ rên chọn chín hai ke sóc tay tôn an suy an hà nên mà chỉ mắc na đi cô à nó một kịp bên na đi là sao ổn nên sợ để sao đâu khinh hen xa cái sự gì ta ý có phẩm lót đi ra cô hàm gì ta à và sư cô xuất gia vào ngày rằm tháng 7. Cho nên là quý Phật tử thật sự là rất có nhân duyên với sư cô. Ngày cô đi xuất gia cũng đúng vào ngày rằm tháng 7. Và từ khi cô xuất gia thì mọi người đã xem cái ngày xuất gia của mình là ngày sinh của mình, chứ không có xem cái ngày bố mẹ mình sinh là ngày sinh nữa. Tại vì mình được sinh ra trong giáo pháp một lần nữa mà. Và hôm nay coi như là sinh nhật chung của mình đúng không? Sinh nhật chung của quý vị tân Phật tử và sinh nhật của sư cô trong đạo pháp. Thì mình sẽ cùng ăn bánh kem với nhau. Nãy hôm nay rất là có nhân duyên đúng không? Sư cô sẽ gửi tặng cái phái quy y Tam Bảo này rất là đẹp đúng không? Từng chút đó là tấm lòng của sư cô gửi gieo duyên Phật pháp đến quý Phật tử, để mình thấy là ngày hôm nay mình rất là may mắn, mình rất là hạnh phúc, mình chính thức được làm tăng Phật, được chưa? Và bên cạnh đó thì mình sẽ có quà. Khi đi cô xong mua thì giải à, giờ kỳ nên bục chui vậy á, hai ba chiếc nợ nó tới đi kìa. Khi đi cô giờ kỳ nên check thu con thì giải à. 이거 베트남말로 되어 있으니까 한국 분들은 잘 몰라서 그 보살님한테 설명 받도록 할게요. Cái này một quyển là thanh quy của người Phật tử tại gia, nghĩa là nếu mình quy y xong thì mình sẽ như nào, mình cần giữ gìn những điều gì. Một quyển là cái phương châm mà hoạt động của đạo tràng. Đạo tràng chúng ta là đạo tràng tên gì? Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Sư cô là bổn sư của quý vị, vậy thì sư cô tu theo cái pháp môn nào? Sư cô có những cái chủ trương gì trong hoằng pháp độ sanh? Thì quý vị nếu mà đồng hành cùng sư cô thì phải hiểu được cái đường lối mình đang hoằng pháp, đi theo cái lối đi như nào và cái việc mình phải giữ như nào. Thì đây là hai quyển sách gối đầu giường cho quý Phật tử. Không thể mình quy y xong rồi mình không biết tam bảo ngũ giới, mình không biết cách mặc áo tràng, mình không biết lễ Phật là không được, được không? Nên hai quyển này phải giữ bên mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào lễ ha. 이제 의식은 시작하도록 하겠습니다. 먼저 향 공양이라서 일어나시기 바랍니다. Mời quý Phật tử đứng lên ha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa đàn sanh. Thì từ ngày hôm nay mình quy y Phật rồi thì không có quy y ngoại đạo tà giáo. Nãy nghe rõ đúng không? Không có thấy cái đền, cái miếu, cái sọ dừa, cái hang động của con, cái gì mà đi đầu voi bình bát rồi là không quy y nha. Mấy quý Phật tử thì có thể chắp tay xá chào, như giống như quý thầy quý sư cô là xuất gia cạo tóc nhận Phật làm thầy rồi là cha mẹ cũng không lạy nữa. Thì cho mình biết là cái điều mà mình làm đệ tử Phật nó rất là quan trọng. Có thấy miếu mão đền đài mình tôn kính nhưng mà mình có quy y không? Không, nhớ rõ nha. Rồi bây giờ mình sẽ có ngũ giới. Ngũ giới còn quan trọng hơn tam quy nữa, nhưng mà thời gian nó không có nhiều, cho nên sư cô sẽ giải thích ngũ giới thật là ngắn gọn thôi. Vì ngũ giới sư cô đã giảng 3 bài liên tục, một bài ngũ giới, một bài thập thiện nghiệp, riêng thập thiện nghiệp giảng thành 2 bài. Từng chi phần để cấu thành tội sát, tội gì như thế nào, để mình hiểu rõ tại sao mình phải ăn chay, để mình hiểu rõ mình làm vậy mình có phạm giới chưa. Có khi chưa phạm giới mà mình không biết. Khi mình ăn chay người ta nói một câu vậy nè: ủa mấy người ăn chay cũng lặt rau, lặt đồ ăn vậy rồi, trời, rau cỏ nó cũng có đời sự sống vậy, vậy đâu phải ăn chay. Cái mình không biết cãi làm sao hết trơn hết á. Giờ chẳng lẽ mình không ăn rau luôn, mình đói chết làm sao? Phải không? Thì cho nên là phải nghe lại cái pháp thoại này cho sư cô để biết rằng lúc nào mình phạm giới, lúc nào mình chưa phạm giới, lúc nào mình hoàn toàn mất giới, lúc nào mình chỉ bị mẻ chút xíu thôi, đúng không? Cho nên phải nghe lại ba pháp thoại này. Giờ sư cô sẽ nói một cách ngắn gọn. Đệ tử mà quy Phật thì phải giữ gìn năm giới cấm. Cái này gọi là năm điều đạo đức tại gia, để đủ cái tư cách căn bản làm người. Nãy mình nói sao? quy Phật Pháp Tăng rồi, không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nghĩa là vĩnh viễn từ đây mình biết ba đường ác mình không xuống. Vậy làm sao để không xuống ba đường ác? Từ người trở lên đúng không? Vậy mình phải giữ năm giới. Giới đầu tiên là gì? Đúng rồi, có nhiều người hỏi giới đầu tiên là gì? Sát sanh. No, Phật dạy không sát sanh, chứ không phải Phật dạy sát sanh, được không? Nhiều người có hỏi giới thứ ba là gì? Dạ tà dâm. Đâu có dạy tà dâm, vậy không tà dâm nha. Giới đầu tiên là không sát sanh. Vậy không sát sanh có nghĩa là gì? Cao nhất là không giết người. Quý vị nghe kỹ, giới này tuyệt đối là không giết người. Nếu quý vị làm được thì chút nữa quý vị sẽ nói con giữ được, được không? Còn trừ cái trường hợp mà bảo vệ quê hương và đạo pháp, trường hợp này có phải giết người không? Mình thấy trong lịch sử Hàn Quốc và cả Việt Nam có những giai đoạn là khoác cởi áo nhà sư, khoác chiến bào. Những lúc mà quốc gia mình bị xâm lăng, như quân Nguyên Mông xâm lược đời Trần mình 3 lần phải chống giặc xâm lược, đúng không? Vậy thì những lúc này có phải ra trận để bảo vệ quê hương không? Bảo vệ đạo pháp và dân tộc không? Vậy thì những lúc này đây là chính nghĩa. Hoặc như ở Hàn Quốc, lúc như Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc mà phải nói là thua tới nơi rồi, thì mình có cái gì? Có một đội nghĩa binh tăng cũng phải cởi áo cà sa mà ra trận. Mà quý vị sư này rất là tội nghiệp, quý vị có dịp cô sẽ kể riêng về cái giai đoạn này. Đây là luận án tiến sĩ của sư cô luôn. Một cái giai đoạn bi thương không thể tưởng nổi. Bữa trước chị nào mà đi thăm cái chùa gì Pyochunta với sư cô rồi à, cái chùa mà hôm mình đi phóng sanh ở Miran đó. Đúng rồi, cái chùa Pyochunta đó là cái chùa mà thờ quý sư mà đã xả thân, tức là hy sinh ở ngoài chiến trường để mà bảo vệ độc lập tự do cho Hàn Quốc này. Thời đó là thời Joseon. Thì là có nghe sư cô nói về giai đoạn lịch sử này. Vậy thì để bảo vệ cho đạo pháp và quê hương thì trường hợp mình ra trận thì trường hợp này không tính là tội sát sanh, giết người, được không? Còn bình thường mình tuyệt đối giữ giới này rồi, tuyệt đối không được giết người. Và những con vật lớn như trâu, bò, heo, chó mình cũng không giết hại, vì chúng có nhân quả rất gần với loài người, đúng không? Và phát triển thêm một chút thì những cái con vật nhỏ như tôm cá chẳng hạn, mình hạn chế càng nhiều càng tốt. Càng ít xâm hại đến mạng sống của chúng thì mình càng ít ăn trái. Còn mình chưa ăn chay trường được thì sao? Dĩ nhiên có chồng có con đang tuổi phát triển, mình phải cho con mình ăn, phải không? Thì sao? Mình hạn chế tối đa cái nghiệp sát trực tiếp. Cái này cô diễn tả rất nhiều lần rồi, đúng không? Đừng có mua con gà tươi về cắt cổ làm tiết canh. Nó đầy những con gà đã đóng gói sẵn, chết sẵn ở ngoài siêu thị, được không? Mình cũng phải sát sanh, nhưng mình không có cái nghiệp sát trực tiếp, được không quý vị? Không thấy những cái tiếng kêu la đau khổ, không dồn cái loài vật tới cái đường cùng mà nó bấn loạn, nó bế tắc, nó chết tại chỗ trước mặt mình. Như vậy rất là tàn nhẫn. Còn mình mua cái loài nó đã đóng gói sẵn thì có thể du di được, phải không nè? Giống như tam tịnh nhục vậy đó, không thấy, không nghe, không nghi, thì cái này Phật tử có thể giữ được, được không? Chứ nói vậy nhiều người làm làng chài đâu có giữ được giới, phải không? Cho nên chỗ này mình hiểu là giới không sát sanh là cao nhất là không giết người. Ngoài ra giới này mình mở rộng ra là gì? Bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn cây xanh. Mình thấy bây giờ nếu như mà bầu khí quyển hoặc cây xanh mình bị ô nhiễm thì các loài động vật, thực vật, thậm chí mình xả rác, mình xả dầu ra biển, mấy loài hải sản nó chết không? Chết. Trực tiếp và gián tiếp giết nó chết luôn đó. Mình thả bao ni lông xuống biển coi, đầy những con cua, con rùa biển nó chết quá chừng á, đúng không? Thì mình phải bảo vệ môi trường để làm tăng thêm thảm thực vật cho địa cầu. Cái này là mình bảo vệ môi trường sống cho các loài sinh vật chúng sanh khác, được không? Đây là giới không sát sanh. Rồi, giữ được giới này thì sao? Được khỏe mạnh, ít bệnh hoạn, dung mạo đẹp đẽ, ít bị tai nạn, đi vào những chỗ nguy hiểm không sợ sệt. Đó là phước của người giữ giới sát sanh. Có nên giữ không? Nên giữ ha. Giới thứ hai là giới không trộm cắp. Cô nhắn lại nha, không phải giới trộm cắp nha, không có lanh tay lẹ mắt trả lời vậy. Giới không trộm cắp. Không trộm cắp là sao? Không lấy những gì không phải của mình, không phải người khác cho mình. Nhặt được của rơi thì phải trả lại cho người đánh mất. Còn các cái chi phần mà cấu tạo nên cái giới trộm cắp như nào, cô đã giảng trong bài cũ, nhớ về nghe lại, được không? Ở đây cô chỉ nói sơ qua thôi. Ví dụ như mà giờ giấc mà đi trễ nè, đến công sở mà cố tình nghe điện thoại, uống cà phê, đọc báo rồi, cái này đều tính vào giới trộm cắp cả, hiểu không? Trộm cái thời gian đi làm, trốn thuế nè, những cái này đều thuộc vào giới trộm cắp cả. Thì mình phải không trộm cắp. Giới thứ ba là giới gì? To lên. Giỏi quá, đúng rồi. Phật tử có vợ có chồng không? Có, cái này là một rất nhiều người là người chưa là Phật tử là hiểu lầm, tưởng là đi quy y xong là thành tu á, làm thầy tu luôn, không lấy chồng lấy vợ được. Không phải, đạo Phật mình cho Phật tử tại gia là sao? Quan hệ chánh dâm, một vợ một chồng à, là rất là công nhận cái mối quan hệ vợ chồng hợp pháp và chính thức. Đâu phải tu sĩ đâu bắt người ta không có quan hệ, đúng không? Cho nên giới này là không tà dâm. Nó khác với giới của quý thầy quý sư cô giữ là sao? Hoặc là sau này mình giữ bát quan trai một ngày là sao? Cái giới đó là giới không dâm dục, nghe rõ không ạ? Không tà dâm với không dâm dục khác nhau không? Khác. Không dâm dục nghĩa là trong tư tưởng, lời nói, hành động, mọi thứ đều chánh dâm hay tà dâm đều không được dâm dục. Thì giới này là tuyệt đối với Phật tử giữ không được rồi đó. Cho nên nó mới có sự khác biệt giữa người tu và người tại gia, phải không? Người xuất gia và người tại gia. Tại gia mình giữ cái giới này là không tà dâm thôi. Vậy thì mình quan hệ một vợ một chồng có tính là tạm giới không? Không nha. Về nhà có nhiều chuyện là lơ tơ mơ đến chùa quy xong về nhà không quan hệ với chồng nữa, ông chồng mặc cảm với Đức Phật, vậy ai muốn cho vợ đi chùa nữa? Là làm sai ha. Cái này là giới cho người Phật tử nó khác. Cái điều này tại sao phải giữ? Đem lại cái gì? Cái ổn định và cái hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Mình có muốn người thương của mình đi ngoại tình không? Không. Vậy thì mình ngoại tình mình có làm khổ người thương mình không? Không. Vậy khi mình đã xác định người đó là người thương của mình, có sự chứng kiến của Đức Phật, có sự chứng kiến của nội ngoại hai bên, mình thề ăn ở với nhau, thương yêu với nhau trọn đời trọn kiếp, thì mình phải chung thủy. Ví dụ mình thấy mình hết duyên rồi thì sao? Chia tay trong văn minh và không gây oan trái, chứ không có được ngoại tình, được không? Mình ngoại tình là mình xâm phạm hạnh phúc của gia đình người khác là không được. Giữ giới này nha. Giới thứ tư là không gì giỏi, không nói dối. Nhưng mà thật ra nói dối này nó bao gồm có 4 phần lận đó nha. Tức là không nói lời độc ác, nghĩa là không có trù rủa người ta, không có rủa xả mày chết đâu, chết quách đi, ra đường xe cán đi. Mấy cái này là tuyệt đối từ ngày nay trở đi mình không bao giờ mở miệng ra nói lời độc ác là không nói nha. Thứ hai là không nói dối. Không nói dối là không nói những gì sai sự thật, được không? Thứ ba là không nói lời chia rẽ. Chia rẽ là đến đằng này nói đầu này, đến đằng kia nói đằng kia, nói sao hai người ta đang chơi với nhau ta nghỉ chơi luôn là sao? Đâm bị thóc, chọc bị gạo là không được. Cái riêng cái khẩu nghiệp này cô giảng 4 bài lận, cho nên phải nghe lại giới kia ha, cô không lặp lại nữa. Và thứ tư đó là không có nói lời khoe khoang, không có nói đùa vô ích. Nhớ kỹ nè, mình đùa chút xíu cho vui thì được, nhưng đây mà nó nhiều là nó thành cái tập khí không tốt. Và mình cũng không nói lời khoe khoang, đùa được cợt, khiếm nhã là không được. Nhiều khi mình đùa cái mình thấy vui, mà cái người đó ta vui không? Không vui. Người ta giận nó trong bụng là sao? Mình gieo ăn trái với họ, không được. Hai nữa là mình khoe khoang, có ai thích người khoe khoang không? Có giỏi cỡ nào cũng nên khiêm hạ. Gọi là cái duyên nó lặn và sâu á. Gọi là người ta Hàn Quốc có câu tục ngữ gì? Lúa chín là cúi đầu, đúng không? Lúa càng chín càng cúi đầu. Người ta càng thành thục, người ta càng có nội lực á. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Mình đi ngang mấy cái suối cạn á, róc rách suốt ngày thì ra nó cạn quéo mà. Còn mà mấy cái nhõng đầu lên là gì? Là bông không có hộp ở trong. Cho nên người thực sự có nội lực, có nội tâm, có tố chất, có căn bản, có khả năng, có năng lực, giỏi giang hơn người khác, càng phải kiêm cung và hết sức khiêm cung, không có khoe khoang ha. Người Phật tử, cái đức khiêm cung của người Phật tử rất là đẹp và nên giữ. Với mình khoe khoang là cái gì? Tổn phước đó quý vị. Khoe là tổn phước, cho nên không khoe khoang. Nhưng mà sao? Biết mình có điều kiện hơn người khác thì sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ mình có kỹ năng nè, cô nói giống chị Hạnh ở đây nè, chị Hiền ở đây nè, những chị mà hát hay, múa đẹp nè, đâu có khoe. Nhưng mà sao? Đem cái kỹ năng mình giúp cho những người khác, có phải làm trang nghiêm và đẹp cho đạo tràng không? Cô ngồi cô nói ngồi với Phật tử buồn ngủ, mà mấy chị hát múa lên cũng thấy sinh động, phải không? Đó là không có khoe tài, nhưng mà làm sao? Cống hiến cái tài năng. Đây là điều cần làm. Rồi, giới thứ năm là giới gì? Dạ đúng rồi, không uống rượu mà không uống những chất gây say, gây nghiện như là ma túy, bồ đà, thuốc lắc, bóng cười, vân vân. Ngày xưa không có mấy chất đó, bây giờ có đủ là phải tránh hết. Nhiều người còn lắc léo nữa, Phật dạy không uống rượu, bây giờ con uống bia. Bia với rượu có giống nhau không quý vị? Cuối cùng uống xong là đều sao? Say. Rồi bây giờ còn có cái vụ gì? Bia gì? đi chay nữa. Cô nghe cái câu này cô thấy nó vô lý thường kiệt luôn á. Có cái bạn kia thọ giới về xong uống bia chay, quý vị chụp hình cho sư cô nói cô bia này bia chay cô. Cô hỏi uống gì sẽ xỉn không? Có cô. Làm sao? Có ai có uống bia chay không? Ừ, kỳ lắm nha. Rồi tức là Đức Phật sợ cái giới này là mình sao? Mình uống mà mình không làm chủ được mình. Bình thường mà mình thấy không? Đây có mấy bạn mà người nhậu chung thì biết liền. Bình thường thấy dễ thương quá chừng, uống xong thì có người thì khóc đúng không? Có người thì cười, có người thì nói, giống như ai nhập vậy đó. Tức là không có làm chủ được bản thân mình nữa, múa may nói năng khóc cười ói ủa kỳ cục vô cùng. Cho nên á, thậm chí chưa nói đến cái gì, chưa nói đến là uống xong không kiềm chế được. Cô nói cái này ghê lắm nè quý vị, hết giờ rồi mà cũng ráng kể nè. Chuyện có thật luôn á nha. Cái anh này anh rất là thương mẹ luôn. Anh bình thường anh là một đứa con cực kỳ có hiếu luôn nha, rất thương mẹ. Mà hôm đó là đám xá gì đó, thì ảnh gì dưới quê thì hay có đám tiệc á, mời nhậu á, nhậu rượu á. Ảnh nhậu và ảnh say, thì lúc đó ảnh về trễ thì mẹ ảnh chỉ nói càm ràm câu thôi, kiểu bình thường con mình nó cũng ngoan, nó ít đi đêm, nó ít say rượu. Bữa nay say thì mẹ ảnh có càm ràm một câu. Quý vị tin không, ảnh lấy cái đầu của mẹ ảnh giọng vô tường, ảnh giọng cho tới khi mà mẹ vỡ não chết tại chỗ luôn. Hàng xóm đến can thì khi ảnh tỉnh rượu lại á, ảnh không tưởng nổi là mình đã có thể hành động như vậy với mẹ. Và một ngày sau ảnh tự sát, ảnh chết luôn. Lúc đó trước khi tự tử, ảnh có tâm sự, ảnh nói là giống như là người khác đã làm chủ ảnh luôn á. Chứ bình thường ảnh là một đứa con rất hiếu đạo. Vậy chúng ta biết rằng, mình nghe cái câu chuyện Ngài Viên Án và Triệu Thối chưa? 10 kiếp giết oan người mà cuối cùng nó hóa thành cái một ghẻ gì? Để hại lại. Vậy thì xung quanh chúng ta không biết đời nào kiếp nào mình đã từng gieo oan trái với các cái oan gia trái chủ, thì nó canh me mình cái lúc sơ hở, nó có thể mượn cơ thể mình để làm những cái việc rất là xấu ác. Quý vị phải biết sợ. Chiều nay mình cúng cô hồn thì cô sẽ cúng thí cầu siêu bạc độ của Huyền Thất Tổ, thì cô sẽ giải thích thêm cái đoạn này. Cho nên mình thấy rằng xung quanh mình khởi một cái niệm ác là rất là nguy hiểm. Cho nên lúc mà mình mất tự chủ là sao? Lúc mà xỉn á, lúc mà say á, mình không làm chủ được hành vi lời nói của mình là có người khác làm chủ giùm mình. Nghe biết sợ để biết điểm dừng, hiểu không? Ngày xưa lúc mà cô còn nhỏ, khi mà qua hàng lần đầu tiên á, ông sếp là cũng là cha tinh thần của mình đó, ông nói cô là ông xưng tên ngoài là uống được mấy lon. Cô cũng chưa hiểu là tại vì suốt mình làm với ổng 4 năm trời chưa bao giờ ổng phải ép uống mình say. Giờ ổng hỏi cô là cô uống được mấy lon bia thì cô say. Cái cô nói tôi chưa bao giờ say cho nên tôi không biết là tôi sẽ say khi nào nữa. Ổng nói vậy tối nay về mua bia về mời ba ruột của cô á, uống đi, uống cho tới khi nào mình say biết. Ví dụ uống được 4 lon, tới lon thứ 5 là xỉn đúng không? Thì mai mốt đi bất kỳ đâu tuyệt đối không uống tới lon thứ 5. Đó là lời của người cha dặn cô, dạy cô đó quý vị. Lúc đó cô một thân một mình qua đây du học. Và cái chuyện mà ổng sợ nhất là sao? Khi mình xỉn rồi mình không có bảo vệ được chính mình, mà mình không biết cái tửu lượng mình tới đâu, mình đang tới luôn thì có phải là mình tiêu đời mình không? Vậy thì mình phải biết cái limit của mình, cái giới hạn nào mình phải dừng lại. Đó là bài học đầu tiên cô được người cha dạy cho mình. Và thiệt là cô mua bia về cô uống với ba cô cho tới xỉn, để mình biết mình xỉn lúc nào. Mình không bao giờ xỉn tới cái ly đó. Nếu có những lúc mình vẫn phải uống đúng không? Dạ, nhưng mà mình uống vừa chừng. Chỗ này cô dặn cho quý Phật tử rất kỹ ha. Mình rất là ma túy còn ghê nữa đúng không? Nghiện vô rồi mình thấy mấy con nghiện không? Đập đá rất là nguy hiểm. Vậy thì năm cái giới này Đức Phật dạy cho chúng ta để sao? Có cái tư cách căn bản của con người đi lên được không? Và con người tiện tiến thành thánh nhân. Vậy thì là Phật tử chúng ta nên giữ. Rồi bây giờ quý vị mà phát nguyện giữ giới, thì khi sư cô hỏi từng giới quý vị giữ được thì trả lời là mô Phật con giữ được. Được không ạ? Giờ thì không có lặp lại như hồi nãy, mà phải trả lời là mô Phật con giữ được. Được không? Rồi giờ sư cô mời quý Phật tử quy y một lần nữa, quỳ thẳng lên ha, để mình truyền giới nha.